Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2591, Huyết Viên. Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên mới vừa gia nhập Thánh Sơn. Sắc mặt bọn họ, liền biến, Cổ Sư Thúc, ta nhục thân lực lượng, bây giờ chỉ sợ chỉ tương đương với tiên đạo nhất giai. Diệp Bách Nhiên không khỏi sắc mặt khó coi nói ra, ta cũng là như thế. Cổ Phong không khỏi cảm thán một câu. Dưới chân núi, phát hiện bị phong ấn tu vi cùng thần hồn chi lực. Mà lên núi trong nháy mắt, nhục thân chi lực cũng bị phong ấn hơn phân nửa. Vẻn vẹn chỉ còn lại tiên đạo nhất giai nhục thân chi lực. Cũng đang Diệp Bách Nhiên vừa muốn mở miệng thời điểm, một trận thu hống truyền đến. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trực tiếp bưng kín Diệp Bách Nhiên miệng. Lôi kéo hắn trốn một bên trong bụi cỏ. Ngay sau đó liền nhìn 8 con ác lang bỗng nhiên xông ra. Khí tức của bọn nó kém nhất cũng có tiên đạo nhị giai, trong đó một cái lang vương càng là tiên đạo tứ giai khí tức. Cổ Phong lập tức thu liễm khí tức. Diệp Bách Nhiên cũng là minh bạch, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. 8 con kia ác lang lúc này mới rời đi. Thẳng đến những cái này ác lang đi xa, Diệp Bách Nhiên mới thở ra một hơi. Cổ Sư Thúc, lấy chúng ta tình huống hiện tại, vừa mới bị những cái kia ác lang vây quanh, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Đâu chỉ cửu tử nhất sinh, chúng ta sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia ác lang một khi cùng chúng ta khai chiến, nhất định dẫn tới mặt khác dị thú. Chắc hẳn ngọn Thánh Sơn này bên trong dị thú tuyệt đối không ít, xem ra tu vi đều ở trên chúng ta. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó mở miệng, xem ra, đây cũng là khảo nghiệm một trong, tương đương chúng ta hay là trước tu hành tiễn thuật a? Nếu không không gặp được những người khác, trước bị những cái này dị thú ăn hết. Diệp Bách Nhiên nghĩ nghĩ, không khỏi nói ra, nói không sai, và lại bây giờ đối với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc không phải cơ hội, những người khác bây giờ nhục thân chi lực. Hẳn là cũng chỉ có tiên đạo nhất giai. Tất cả mọi người ở ngang hàng vị trí bên trên. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, ở Cổ Phong dò xét, tìm được một cái sơn động. Diệp Bách Nhiên cùng Cổ Phong chính là đã trốn vào trong sơn động. Nhất giai tiễn thuật, có thể nói là tiễn thuật nhập môn. Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên trong sơn động trọn vẹn cảm ngộ thời gian một tháng. Lấy hai tâm trí của con người liền đem tiễn thuật cảm ngộ không sai biệt lắm. Bây giờ, chỉ cần chế tạo ra một bộ cung tiễn, chúng ta lại đối mặt những cái kia tiên đạo nhị giai, tam giai dị thú, liền có sức tự vệ. Cổ Phong mở miệng, hai người ra khỏi sơn động, ở trên Thánh Sơn tiếp tục tiến lên. Ngay từ đầu còn không có phát hiện, nhưng đi về phía trước trọn vẹn 7 ngày, hai người lại là phát hiện vấn đề. Dòng dã 7 ngày, chúng ta không có tiến lên bao nhiêu. Núi này nhìn xem không cao, nhưng là khó có thể tưởng tượng lớn. Cổ Phong nhìn qua phía trên ngọn Thánh Sơn, không khỏi cảm thán, hai người đi 7 ngày lộ trình. Nhưng trên thực tế, tiến lên khoảng cách, cơ hồ có thể xem nhẹ. Hiển nhiên núi này từ ngoại giới chỗ quan sát độ cao là giả tượng, trên núi to lớn, nếu là kéo dài vô hạn. Cổ Sư Thúc, ngươi xem đó là cái gì? Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên mở miệng. Cổ Phong xem xét, nơi xa là một cái cây. Bất quá cây này một mảnh khét lẹt, nhưng bên trên lại là lấp lóe lấy từng đợt hồ quang điện. Lôi kích mộc, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó cùng Diệp Bách Nhiên nhanh chóng mà đi. Tới nơi này lôi kích mộc trước đó, Cổ Phong xuất ra một chuôi gọt song đao gỗ. Bắt đầu đem đoạn này lôi kích mộc ra lột đi. Rất nhanh một đoạn lôi điện lóe lên kim sắc cổ mộc, liền là xuất hiện ở hai người trước đó. Cổ Sư Thúc, một đoạn này lôi kích mộc hẳn là đủ chế tạo một cây cung, cùng chỉ ít 50 cái mũi tên. Diệp Bách Nhiên không khỏi hưng phấn mở miệng. Bọn họ từ tiễn thuật điển tịch bên trên biết được, muốn rèn đúc cung tiễn không thể là bình thường vật liệu. Bọn họ đoạn đường này đến nay một mực tìm kiếm thích hợp vật liệu, bây giờ rốt cuộc tìm được. Tương đương cái này lôi kích mộc là thiên lôi rèn luyện về sau đầu gỗ, ẩn chứa lôi điện chi lực, là cực kỳ không tầm thường tài liệu luyện chế. Trước trở về rồi hãy nói. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem lôi kích mộc cầm lấy, cùng Diệp Bách Nhiên, lại là tiến nhập một cái sơn động bên trong ẩn giấu đi. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Phong đem một đoạn này lôi kích mộc, chế tạo thành hai tấm cung. Cổ sư thúc, ngươi vì sao muốn rèn đúc hai tấm cung? Dạng này chúng ta liền không có mũi tên. Diệp Bách Nhiên nghi hoặc, tài liệu này tính tương đối chân quý, tìm kiếm không dễ dàng. Chế tạo hai tấm cung, ngươi ta một người một tấm, dạng này đều có năng lực tự vệ. Về phần mũi tên, yêu cầu cũng không quá cao. Lại tìm cơ hội, Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, Diệp Bách Nhiên trong lòng hơi hơi cảm động. Bất quá cái này thân cung mặc dù chế tạo xong rồi, nhưng lại như cũ không có dây cung. Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên lần nữa lên đường, hai người tiến lên bên trong, cực kỳ cẩn thận, bởi vì không chỉ có phải phòng bị những cái kia dị thú, còn có không biết bao nhiêu ở hai người mình về sau đến tu giả. Hư không liên minh tu giả xem Cổ Phong là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì chém giết Cổ Phong cơ hội. Hống hống, ngao ngao, ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, phía trước một trận to lớn tiếng thú gầm truyền đến. Diệp Bách Nhiên nghe xong, nghĩ đường vòng, Cổ Phong lại là lắc đầu, có lẽ là một trận cơ duyên. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên hướng về cái kia thanh nguyên chỗ đi. Hai người núp ở một gò núi nhỏ về sau. Giờ phút này, phía trước một rừng cây, thụ mộc đều đã sụp đổ, một đám dị thú chém giết. Một phương, là 8 con ác lang, nhắc tới cũng khéo léo. Chính là trước đó Cổ Phong hai người gặp phải 8 con kia ác lang. Một phương khác, thì là một cái toàn thân sinh tràn đầy nồng đậm bộ lông màu đỏ ngòm cự viên. Cái này cự viên trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Giờ phút này, lấy sức một mình đối mặt 8 con ác lang, không sợ chút nào, và lại còn chiếm thượng phong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cự viên tàn bạo, ác lang ngay từ đầu còn có thể dựa vào chỉnh thể giằng co. Nhưng rất nhanh bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi, cự viên lại là càng hung mãnh hơn. Một cái ác lang bị cự viên xé vỡ thành hai mảnh, lại có một cái bị nện nát đầu, mặt khác 6 cái ác lang gặp vậy, đúng là trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp lấy hướng về bốn phía phi tốc thoát đi. Cự viên cũng không có truy kích, ngồi ở chỗ đó phối hợp bắt đầu ăn thịt sói. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái này cự viên tối thiểu đã có tiên đạo ngũ giai tu vi. Cũng ở giờ phút này, Diệp Bách Nhiên dưới chân không cẩn thận chạm đến một khỏa cục đá, phát ra một trận vang động. Nếu như là vừa mới đại chiến bên trong, cự viên có lẽ sẽ không chú ý, nhưng bây giờ nó lại là trực tiếp phát hiện. Không tốt, Cổ Phong biến sắc. Không đợi Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên chuẩn bị thoát đi, liền nghe oanh một tiếng, cái kia cự viên nhảy lên phía dưới, đúng là liền rơi vào Cổ Phong trước mặt hai người sườn núi nhỏ phía trên. Tương đương tương đương tương đương, cái kia sườn núi nhỏ trực tiếp vỡ nát. Cự viên to lớn trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, mang theo tàn bạo ý tứ. Mà bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Phong trên thân, cái mũi dùng sức hít hà, đón lấy, cái kia tàn bạo hai mắt bên trong, đúng là toát ra mấy phần hoảng sợ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cự viên kêu rên một tiếng, quay người nhanh chân chạy. Dạng như vậy, nếu là nhìn thấy cái gì hết sức sinh vật khủng bố một dạng, Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên, nhìn ra vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Theo đạo lý mà nói, cái này tàn bạo cự viên không phải hẳn là đối bọn hắn động thủ sao? Hết chương.